Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 280, điểm giữ. Thiệu Nguyên Tiết đem Triệu Nhiên đặt ở hoa sen chỗ ngồi. Thối lui hai bước, yên tĩnh chờ, Triệu Nhiên chỉ là khí hải bị cấm chế. Hành động lại chưa từng bị Thiệu Nguyên Tiết cấm chế. Muốn giãy giụa lấy từ bên trong leo ra. Lại bị tòa sen lấy to lớn hấp lực kéo lấy, căn bản bò bất động. Hắn vừa sợ vừa giận, bất lực chống cự, đành phải hướng về phía Thiệu Nguyên Tiết mắng chửi. Từ Thiệu Nguyên Tiết tổ tông bắt đầu ngược dòng, một mực đuổi tới không biết nhiều ít bối đi lên. Thiệu Nguyên Tiết lại hờ hững, mặc hắn quát mắng, con mắt nhìn chằm chằm cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa trên thạch thú. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, thấp giọng tụng chú, kia thạch thú bỗng nhiên mí mắt chớp chớp, vậy mà bắt đầu chuyển động, từ lập nhận lộ trên bàn dò xét hạ thân, nhìn chằm chằm Triệu Nhiên nhìn chỉ chốc lát, miệng thú mở ra Triệu Nhiên ở phía dưới tê cả da đầu. Thầm nghĩ song song, lần này chết chắc, vọng lên trước mắt kết động ngón tay. Không biết là tại diễn toán vẫn là tại tụng chú Thiệu Nguyên Tiết. Hắn lập tức nhớ tới hoa mai dịch số. Lần này rốt cục không do dự nữa. Dựa theo lúc đầu tham số nhanh chóng diễn tính toán ra. Một lần nữa đạt được trước đó quẻ tượng tuấn điều xuất lồng. Quẻ tượng không phải mục đích. Mục đích là tiếp xuống lựa chọn. Đại cấm thuật tầng thứ 5 chợt mở ra. Nhắc nhở đối Thiệu Nguyên Tiết. Cát. Cùng hung tiến hành lựa chọn. Triệu Nhiên quả quyết lựa chọn hung, dù sao cũng phải chết, dùng vốn là đem chết đi 30 năm thọ nguyên đổi lấy ngươi một cái điểm giữ. Cái này mới xem như đáng giá, không quan tâm sẽ là cái gì điểm giữ, tóm lại chết trước đó buồn nôn ngươi một chút lại nói. Lựa chọn làm ra, Triệu Nhiên một cỗ huyết tiễn biểu ra. Trên trán lập tức lên mấy sợi nhàn nhạt nếp nhăn, trong tóc đen, cũng như ẩn như hiện có mười mấy tia tóc trắng, ngũ tạng lục phủ tụ trọng thương. Nhìn qua, tựa hồ một chút già hơn 10 tuổi, lựa chọn về sau, hưởng điện bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Triệu Nhiên cũng không trông cậy vào có thể tại, sinh thời, nhìn thấy. Hắn một lần nữa ngẩng đầu lên. Vọng hướng lên phía trên bò tới nhận lộ bàn khía cạnh thạch thú. Nhìn xem nó dùng sức khẽ hấp, trông thấy Triệu Nhiên biến hóa. Thiệu Nguyên Tiết lòng tràn đầy vui vẻ, ngừng thở, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm thạch thú. Nhìn xem nó há miệng hướng phía dưới dùng sức thu nạp. Đường đường đại thiên sư, trong lòng bàn tay vậy mà chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Triệu Nhiên hai mắt nhắm lại, giờ khắc này, hắn nhớ tới lão sư Giang Đằng Hạc, sư nương Hiệu Lệ Nương, nhớ tới Lạc Chí Thanh, nhớ tới ở xa Đại Quân Sơn Ngụy Chí Chân cùng Dư Chí Xuyên, nhớ tới Dung Nương, Chu Vũ Mặc, nhớ tới gia gia nãi nãi, bà bà mụ mụ một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều người. Sau đó hắn phát hiện không có động tĩnh, nhịn không được mở mắt ra. Ngước cổ lên nhìn lên trên, chỉ thấy thạch thú hút ba hồi, cái gì đều không hút tới, méo một chút cổ, khía cạnh đánh giá Triệu Nhiên một phen, sau đó lại bò lại nhận lộ bàn. Triệu Nhiên lập tức ngây dại, Thiệu Nguyên Tiết cũng đồng dạng ngây dại. Thiệu Nguyên Tiết lập tức phu ngồi trên đất, nhắm mắt hồi ức mình mấy ngày nay tất cả diễn toán chi tiết. Tìm kiếm đến tột cùng nơi nào gây ra rủi ro. Bỗng nhiên, một đầu manh mối nhảy vào mí mắt. Kia là 6 ngày trước, Trần Thiện đạo sư đồ trên Tê Hà tới gặp mình. Lúc ấy mình đang tiến hành sau cùng diễn toán. Suy luận ra một cái hết sức kỳ quái tham số gà sinh chó chết. Bởi vì không biết cái này tham số cụ thể ý nghĩa. Lo lắng xáo trộn mình diễn toán hệ thống. Hắn liền không có làm mấu chốt tham số trọng điểm tính toán. Chỉ là làm nói chung đặt vào. Lúc ấy còn đã từng cảm thán qua. Long Dương Tử, Trương Thiết Quan bọn hắn đều không trở về phi phù. vì vậy không có cách nào thỉnh giáo. Hiện đang hồi tưởng lại đến, không phải là bởi vì cái này nguyên nhân. Thiệu Nguyên Tiết muốn một lần nữa diễn toán cái này tham số, nhưng vẫn còn do dự. Hắn từ hôm qua lên liền đình chỉ hết thảy không trọng yếu nữa diễn toán. Tất cả tinh lực đều dùng tới tiếp thu đại trận tự hành diễn toán số liệu. Vẹn vẹn duy trì mấu chốt tiết điểm trên diễn toán cùng dự phán. Mà một lần cuối cùng diễn toán, liền là một lát trước đó. Lần này diễn toán để hắn tại Triệu Nhiên thu nạp cây thứ tư mảnh tác đồng thời xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Hiện tại, hắn không còn dám đụng hoa mai dịch số, bởi vì tuổi thọ của hắn sắp hết. Đối với hắn mà nói, mỗi một lần diễn toán thọ nguyên hao tổn đều là không thể dự tính. Khi nhiều khi ít, khó mà nắm lấy, rất có thể một lần lơ đãng diễn toán, liền sẽ hao phí mấy canh giờ, mấy ngày, thậm chí mấy tháng. Nhưng hắn nhà mình biết chuyện của nhà mình. Mình đã không có bao nhiêu thời gian có thể hao tổn. Có lẽ vẻn vẹn chỉ cần một lần diễn toán, liền có thể đem hắn cận tồn không nhiều thọ nguyên hao tổn hầu như không còn. Có lẽ thời khắc sinh tử, liền là bấm tay tính lần trước. Thiệu Nguyên Tiết lần nữa nhìn một chút nhận lộ trên bàn thạch thú. Nhìn một chút tòa sen trên bỗng nhiên lớn hơn 10 tuổi Triệu Nhiên. Không khỏi cảm thán một câu, như dẫm trên băng mỏng a. Thiệu Nguyên Tiết cũng không quan tâm sinh tử của mình, đến hôm nay một bước này, sinh tử đã không đang suy nghĩ bên trong. Hắn lo lắng chính là, mình có thể hay không nhịn đến kết quả ra, tận mắt chứng kiến mình tốn thời gian 30 năm, hao phí vô số chi công, hao tổn không biết bao nhiêu năm thọ nguyên mới đổi lấy hết thảy. Hắn sợ hãi mình đổ vào kết quả đem ra ngưỡng cửa. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tay áo phiêu động tiếng vang. Thiệu Nguyên Tiết quay đầu, trông thấy Hưởng Điện ngoại chạm mấy cái lão đạo, nhẹ nhàng gật đầu, các người đã tới. Ngoại điện là đương kim đạo môn đứng đầu nhất đại tu sĩ Phan Nguyên Quân đi lên đỡ dậy Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương, thuận tay đem hai bọn họ bị phong cấm khí hải giải khai. Hai vị này còn đợi muốn xông vào trong điện, bị Phan Nguyên Quân ngăn lại, Hiền Khang Lệ đừng vội. Có chúng ta tại, tất nhiên bảo vệ Triệu Chí Nhiên vô sự. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương cái này mới dừng lại. Nhìn xem cột cửa bên cạnh dựa vào lấy bất động Lạc Chí Thanh. Bậc thang hạ vẫn như cũ ngơ ngác đứng thẳng Thông Tí Thần Viên. Cùng Khảm Tiến Cung trong tường Mã Vương ra, đi lên đem bọn hắn cứu. Hai vị này linh yêu cũng bị Thiệu Nguyên Tiết thuận tay cấm chế. Thế là mời Phan Nguyên Quân xuất thủ. Phan Nguyên Quân gật đầu nói, Thiệu Đại Thiên Sư vô ý lạm sát. Đây là chuyện tốt, bọn họ hai vị lúc này mới buông xuống lo lắng tâm tư. Hướng Phan Nguyên Quân gửi tới lời cảm ơn. Sau đó lại đi tới Hưởng Điện cổng, hướng vào phía trong nhìn quanh. Đào Trọng Văn hướng trong điện nói, sư huynh, làm sao mới 3 ngày, người càng như thế. Bên cạnh hắn Tiêu Nguyên Quân hốc mắt đều đỏ, cất bước liền muốn đi vào, lại bị Thiệu Nguyên Tiết quát bảo ngưng lại, ai cũng chớ vào. Long Dương Tổ Sư phất tay để chúng hợp đạo lui về phía sau, chỉ lưu chính hắn đứng tại cánh cửa bên ngoài hỏi, như thế nào? Thiệu Nguyên Tiết lắc đầu, còn kém một bước cuối cùng. Long Dương Tổ Sư im lặng một lát, khuyên nhủ, đừng được rồi, đem trận này triệt hồi đi. Thiệu Nguyên Tiết cười khổ, làm sao có thể? Long Dương Tổ Sư khe khẽ thở dài, lại nói, khuyên qua ngươi nhiều lần, không cần tiếp tục đi xuống. Không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra lớn như vậy chiến trận. Thiệu Nguyên Tiết nói, ta chính là không tin. Tìm không thấy một đầu có thể không cần tín lực phụng tế phi thăng con đường. Long Dương Tổ Sư nói, nhưng ngươi hành động hôm nay sẽ chết rất nhiều người. Thiệu Nguyên Tiết nói, tất cả chịu tội đều tại ta. Thiên đạo muốn trừng phạt, liền trừng phạt trên người ta chính là... Tóm lại ta đã phi thăng vô vọng, cái này mấy chục năm sống tiếp tưởng niệm, tất cả đều vì hôm nay. Long Dương tổ sư lắc đầu nói, ngươi cuối cùng nghĩ ra được con đường này. Ta không biết đến tột cùng là cái gì, nhưng từ ngươi khải trận thời điểm, ta liền biết, đường không đúng. Thiệu Nguyên Tiết bỗng nhiên ho khan hai tiếng, phản bác, không có đi ra khỏi trước khi đến, ai cũng không biết là có đúng hay không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,